Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, bắt đầu khiêu khích. Cửu Tinh Các, Thanh Hoa Sơn vùng lân cận bá chủ thế lực, cùng Xích Dương Cốc như nhau, là chung quanh đại tông môn. So Vô Lượng Điện và Thuần Dương Tiên Tông cái loại này siêu cấp tông môn yếu đi một cấp bậc. Nhưng đối với xem Huyết Nguyệt Sơn Trang cái loại này thế lực nhỏ mà nói, tự nhiên lại là rất mạnh. Nơi này chính là Cửu Tinh Các Sơn Môn. Rất nhanh, ở Trần Đông Lai dưới sự dẫn dắt, mấy người đã đến Cửu Tinh Các trước cửa. Một tòa hùng vĩ sơn môn, thượng thư Cửu Tinh Các ba chữ to, ngược lại cũng lộ vẻ rất là tức phái. Trần Cửu Tinh, người đi ra cho ta. Trần Đông Lai cũng không có khách khí, hướng Cửu Tinh Các sơn môn, chính là một hồi hống, chấn động được cả tòa sao đều có điểm run rẩy. Xem cái này dáng điệu, giống như là muốn một giọng đem Cửu Tinh Các cho rung sụp như nhau. Lời mới vừa gào xong, toàn bộ Cửu Tinh Các sơn môn liền truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp trên trăm cái Cửu Tinh Các đệ tử tất cả đều chạy ra. Người người tay cầm vũ khí, như lâm đại địch, đem Trần Đông Lai và Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn. Nhưng lại không dám tiến lên. Ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng vẫn là chỉ dám ở mấy mét ra ngoài khoảng cách nhìn chằm chằm Diệp Trần các người. Các ngươi là người nào? Tới ta Cửu Tinh Các, ý muốn vì sao là, còn dám không ngừng kêu chúng ta Cửu Tinh các chủ đại danh. Quá càn rỡ, một người mặc trang phục trưởng lão nam tử đi ra, nghiêm nghị nói, tựa hồ đối với Trần Đông Lai các người rất là bất mãn. Thuần Dương Tiên Tông làm việc, người coi là cái thứ gì, cút sang một bên, để cho Trần Cửu Tinh tới gặp ta. Trần Đông Lai không nói hai lời, đem một cái ngọc bài nhỏ cầm ở trên tay, trực tiếp sáng đi ra. Nhất thời, trưởng lão kia ánh mắt đều thay đổi. Thuần Dương Tiên Tông, cái này bốn chữ to, đối với Thanh Hoa Sơn vùng lân cận người tu hành mà nói, nhất định chính là như sấm bên tai à. Cái này cùng đại tông môn tới, hắn một cái ngoại tông trưởng lão nhằm nhò gì à. Người ta cũng lười được phản ứng. Cho ngươi 3 phút. Trần Cửu Tinh nếu là không xuất hiện ở trước mặt của ta, ngày hôm nay chính là Cửu Tinh Các diệt môn ngày. Trần Đông Lai thản nhiên nói, cả người khí thế một lộ vẻ, trấn nhiếp đi ra ngoài. Không thiếu Cửu Tinh Các đệ tử tất cả đều lùi lại mười mấy bước. Vậy cổ lực lượng mạnh mẽ, đem bọn họ tất cả đều cho đánh lui. T, cái này cùng lực lượng, chân thực quá mạnh mẽ. Vậy ngoại tông trưởng lão hù được chân cũng mềm nhũn, liên tục không ngừng lui về phía sau lui. Một đường chạy chậm vào tông môn bên trong, chút nào không dám trì hoãn. Dẫu sao, 3 phút thời gian đến một cái, những người này đều phải trực tiếp diệt tông môn. Cái này còn có, các chủ, không xong. Ngoại tông trưởng lão một đường chạy vào nội tông, đến các chủ tĩnh tu phòng, một đường lớn tiếng kêu. Cơ hồ toàn bộ tông môn đều bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu Tinh đang bế quan, đột nhiên bị thức tỉnh, đi ra, nhìn cuống cuồng ngoại tông trưởng lão, trực tiếp hỏi nói, các chủ, Thuần Dương Tiên Tông người tới, chỉ đích danh muốn gặp ngài, 3 phút không thấy được ngài, thì phải trực tiếp tiêu diệt Cửu Tinh Các, ngài mau lại xem đi. Ngoại tông trưởng lão vội vàng nói, cái gì, 3 phút không thấy được các chủ, thì phải trực tiếp diệt môn, như thế phách lối. Cho dù là Thuần Dương Tiên Tông người, cũng không thể như thế trang nói phải trái chứ. Quá mức cuồng vọng. Các chủ, chúng ta cùng đi. Không sai, đây là ta Cửu Tinh Các địa bàn, lại có thể ngông cuồng như vậy phách lối, thật là quá đáng. Cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Cửu Tinh Các coi ra gì à. Thuần Dương Tiên Tông có gì đặc biệt hơn người? Một đám Cửu Tinh Các đệ tử và các trưởng lão đều là tức giận không thôi. Từng cái một toàn đều theo Trần Cửu Tinh phía sau, đi tới lối ra vào sơn môn. Người tới người nào? Đây là ta Cửu Tinh Các địa bàn, các ngươi muốn làm cái gì? Trần Cửu Tinh nhìn phía dưới mấy người, tức giận nói, Thuần Dương Tiên Tông, Trần Đông Lai, đứng ở trước mặt Nhất Trần Đông Lai, chậm rãi nói, cái gì? Trần Đông Lai? Trần Cửu Tinh vừa nghe danh tự này, nhất thời trong mắt thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Là hắn, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong thủ đô. Là cái đó khủng bố người đàn ông đệ tử. Hắn làm sao sẽ đến Cửu Tinh Các tới? Ngươi, ngươi tới làm gì? Cho dù Trần Cửu Tinh trong lòng rất là rung động, nhưng ngoài mặt còn là một bộ dáng vẻ sao cũng được. Nhìn Trần Đông Lai, nói thẳng một câu, dẫu sao, chung quanh còn có Cửu Tinh Các nhiều như vậy đệ tử ở đây. Hắn nếu là triển hiện quá mức hốt hoảng, như vậy làm sao phối hợp? Sau này vẫn làm thế đó Cửu Tinh Các chủ. Rất đơn giản, giao ra tới một mình. Trần Đông Lai mở miệng nói, đem các ngươi ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên giao ra. Ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên, ngươi tìm hắn làm gì? Trần Cửu Tinh khẽ cau mày, không hiểu hỏi, Cửu Tinh các ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên, thiếu chút nữa giết chết đại sư huynh ta và tiểu sư muội. Này cùng xử phạt, phải truy cứu tới cùng. Trần Đông Lai lạnh lùng nói, Trần các chủ, ta xin khuyên ngươi, nhất thật là trực tiếp cầm hắn giao ra. Nếu không, các ngươi Cửu Tinh các đều khó trốn bị tiêu diệt vận mệnh. Có ý gì? Đây là đang uy hiếp. Chung quanh Cửu Tinh các đệ tử cũng không biết Trần Đông Lai khủng bố. Ngược lại, bọn họ cảm thấy, cái này là Thuần Dương Tiên Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi. Khẳng định không đáng giá đề ra. Thằng nhóc, ngươi quá kiêu ngạo. Nơi này là chúng ta Cửu Tinh các địa bàn. Ngươi dựa vào cái gì như thế phách lối? Không sai, còn muốn chúng ta các chủ giao ra ngoại tông trưởng lão. Ngươi lấy là ngươi là Thiên Hoàng Đại Đế à? Trang cái gì? Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thì ngon liền à? Chung quanh Cửu Tinh các đệ tử từng cái một đều không thèm liền đứng lên. Hừ, Trần Cửu Tinh nghe những nghị luận này, nhất thời trợn tròn mắt. Mình môn hạ đệ tử đây là điên rồi sao? Liền Thuần Dương Tiên Tông Trần Đông Lai cũng dám kêu la. Đây là muốn chết phải không? Người đặc biệt ai à? Coi là kia căn thông. Mang như thế chọn người liền dám đến chúng ta Cửu Tinh các cần người. Thật là chán sống. Thậm chí, còn có một cái nội tông đệ tử đi ra. Tay chỉ Trần Đông Lai. Tức giận nói. Nơi này là Cửu Tinh các. Không phải ngươi tới dương oai địa phương. Phải không? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nói, ngươi thì là người nào? Ta là Cửu Tinh các nội tông đệ tử Tinh Anh Lưu Giang Biển. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Làm sao? Ngươi muốn thế nào? Lưu Giang Biển nhìn Trần Đông Lai. Hắn mới vừa rồi cảm ứng nửa ngày. Cũng không có cảm ứng được đối phương thực lực. Ở hắn xem ra, cái này Trần Đông Lai như vậy trẻ tuổi. Khẳng định cùng hắn kém không nhiều. Cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi mà thôi. Nếu như vậy, hắn còn có gì phải sợ? Rất tốt, nói rất hay. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Một hồi gật đầu, nhưng nụ cười này, nhưng là phá lệ âm u và phân bố sát khí. Lưu Giang Biển, cái này được, chúng ta chống đỡ ngươi. Không sai, chính là một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử bình thường. Lại coi là cái gì? Chúng ta Cửu Tinh các cũng không phải ăn chay. Lưu Giang Biển là đệ tử Tinh Anh. Thực lực rất mạnh. Cùng cái này Trần Đông Lai hẳn có liều mạng. Người chung quanh gặp Trần Đông Lai không nói gì. Tạm thời tới giữa. Đều là cầm Trần Đông Lai coi thành đệ tử bình thường. Dẫu sao. Người này bị khiêu khích một câu tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Khẳng định chỉ là một thực lực thấp kém người bình thường mà thôi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriuiencesu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-âu-nối-ty-gạch-nối-bac-nối-mau-gạch-xang-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.